cổ ý ừ o n n o tiến độ cuối cùng cũng được 100, Tịch Du lập tức vào phòng, dùng ớt nhỏ tên là cá màu trắng. Trong kênh có một phòng là SM có 5 người, chắc là nơi tổ kịch bia kịch. Nhưng mà phòng bị khóa rồi, Tịch Du không thể vào được, lại không cầu cứu cổ ý được, cậu đành phải chơi trò đoán mật mã. SM mật mã sai, 69 mật mã sai, 419 mật mã sai. Tịch Du siêng năng thử đi thử lại, khi cậu đang định đổi một cái khác, tiếng mưa rơi tí tách vang lên, Tịch Du được người ta kéo vào trong phòng. Cậu ảo não kêu một tiếng, à tôi còn chưa tìm ra mật khẩu. Có tiếng cười vang lên, Tịch Du nghe ra được giọng trai ớt. Lúc này cậu mới chú ý trong kênh mở tự do trò chuyện, áo của cậu cũng biến thành màu xanh lam rồi. Trái ớt hiển nhiên không nghe ra giọng Tịch Du, chỉ thấy đây là một thụ âm không tệ, vội vàng đùa giỡn nói. Ra là một bé cá thụ đáng yêu lạc đường vào phòng điều giáo của chị. Tịch Du lập tức đổi ID của mình thành Du Lai Du Khứ, lúc này trái ớt mới nhận ra cậu. Không đợi trái ớt kịp phản ứng, một thanh âm quen thuộc khác vang lên. Trái ớt tiếp tục đi, người trong phòng không nhiều lắm, nhìn ID có thể nhận biết được trái ớt chuẩn bị cổ ý, một quần chúng, mặc dù có hai người cậu không nhận ra, nhưng mà Tịch Du lập tức biết được đâu là thanh âm của đại thần. Một công âm ôn nhu như thế, Tịch Du dường như còn nghe ra ý cười nhàn nhạt trong giọng điệu của anh, hẳn là cười câu oán giận kia của cậu. Được rồi, lại mất mặt trước đại thần. Tịch Du chăm chú nghe bọn họ đối kịch, kết quả thụ vừa lên tiếng, Tịch Du đã thấy quen tai. Thật đúng là tình cờ, CV phối thụ là duy nhất, thảo nào ID là một. Không ngờ trùng hợp đến thế, vừa kết thúc một tổ kịch lại gặp trong tổ kịch khác. Cũng là do duy nhất quen biết với trái ớt, khó tránh khỏi tăng xác suất gặp Tịch Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm của duy nhất mềm mại ôn hòa, cũng phù hợp với tướng mạo của cậu ta. Không ngờ khẩu vị của Liễu Tây Dương chuyển biến nhanh như vậy, chỉ ít Tịch Du không chấp nhận mình là một nhược thủ. Đây vốn là một hài kịch ngắn, toàn bộ quá trình thu âm thụ đều làm nũng, công đều chiều chuộng dung túng, diễn xuất của hai người không tệ, số lần bị đạo diễn cắt rất ít. Qua một lần cơ bản là ổn thỏa rồi. Có người nói hai người vừa đối kịch vừa mở CE ra thu âm, như vậy sẽ nhanh hơn, Tịch Du nghĩ mình phải bắt tay vào làm poster thôi. Đối xong, mọi người không lập tức giải tán mà ở lại nói chuyện phiếm. Tịch Du vốn không muốn nói, nhưng mà trái ớt cứ đuổi theo cậu. Trái ớt, Du Du chỉ thiếu chút nữa tới tòa soạn đăng tin tìm trẻ lạc đó. Tịch Du không muốn mở mic, chắc là còn chưa khôi phục lại sau tiếng hờn dỗi của mình vô ý phát ra lúc nãy, chỉ đánh chữ trên khung bình luận. Du Lai Du Khứ còn chưa tới 48 tiếng đồng hồ, cảnh sát sẽ không thụ lý. Mới một ngày không login đã bị hỏi đông hỏi tây, chứng tỏ người nọ rất quan tâm cậu. Tất nhiên Tịch Du biết trái ớt lo lắng cho mình, chỉ là cách quan tâm của cô có chút đặc biệt. Cố ý ngắt lời trái ớt thay cậu giải thích, Du Du bị ốm, một tiếng thét chói tai qua đi, mang theo một loạt âm thanh bùm bùm, đèn xanh trước tên chuẩn bị sáng lên. Đại thần, anh có cần phải yêu chiều thế không, em tan chảy mất. Trái ớt, Du Du đổi nghề làm CV đi, tôi sẽ thành fan CP của các người, tên couple cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, gọi là YY. Một chữ Y là chữ cái đầu của từ, ý trong tên của ý, một chữ Y là chữ cái đầu của từ. Du, trong Du Lai Du Khứ, ghép chung một chỗ, vừa vặn có thể phối hợp thành một tên CP rất hay. Cổ ý cười khẽ, đồng ý nói. Tên không tệ, cũng không biết là anh đang gián tiếp tán thành trái ớt ghép đôi mình hay có ý tứ gì. Tịch Du phát hiện duy nhất hầu như không nói gì, hơn nữa ID của cậu ta đã biến mất. Duy nhất không nói một tiếng đã rời phòng. Trái ớt còn đang ồn ào nói chuyện phiếm, cũng chỉ có cổ ý tốt bụng phụ họa cho cô, Tịch Du chỉ thỉnh thoảng gõ vài câu trên khung chat. Còn hai cô gái khác chỉ treo máy nằm ngay đơ thôi. Có lẽ do khí chất của đại thần quá mạnh mẽ, chỉ có cô em trái ớt mới chống lại được. Chú thích, cổ ý, gai, du lai du khứ, yêu lái yêu cù, cách chương.